Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, uống rượu đột phá. Khoái trăng, A Vũ đại sư, rời giường, chúng ta đi tìm bộ phương, trong khách sạn. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Vu Vân Bạch chắp lấy tay, ăn mặc một thân áo bào trắng, đập cánh cửa một trận luống cuống tay chân, thanh âm trong phòng loạn hưởng. Hồi lâu sau, này A Vũ đại sư mới là từ trong nhà đi ra. Đối Vu Vân Bạch gật gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu thư, hôm nay lên thật sớm a. A Vũ đại sư nói ra, sớm cái đầu của ngươi a. Đều mặt trời lên cao còn sớm. Đi thôi, chúng ta đi tìm bộ phương. Vu Vân Bạch trắng cái này A Vũ đại sư liếc một chút. Chính là dẫn đầu hướng phía cửa khách sạn đi đến, hai người đi ra khách sạn. Híp mắt phân biệt một phương hướng về sau, chính là hướng phía Phương Phương tiểu điếm vị trí chỗ ở đi đến. Bọn họ tại trong khách sạn hỏi qua tiểu nhị, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có tìm nhầm vị trí, hai người đi một hồi. Chính là đi vào hẻm nhỏ vắng vẻ. Dựa theo tiểu nhị nói, Phương Phương tiểu điếm cũng là mở tại cái này góc trong hẻm nhỏ, hai người bọn họ rất là tò mò. Bởi vì cái này hẻm nhỏ cũng không như trong tưởng tượng loại kia yên lặng, ngược lại mười phần náo nhiệt, không ngừng có người từ trong hẻm nhỏ đi ra, dơ lên toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu say rượu người nơi xa. Hai bóng người cũng là chậm rãi đến, thủ đương trong người thanh niên kia khuôn mặt ấm ngươi tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ không giận tự uy uy áp, mà thanh niên kia bên cạnh thân khuôn mặt bạch tịnh lão giả làm theo là có chút kỳ quái. Hắn bước đi là lắc eo, cầm trong tay tay hoa, cái này kỳ quái tổ hợp để Vu Vân Bạch hơi hơi thiêu thiêu mi, hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm ứng được thanh niên kia bên cạnh thân vị kia nương. Nương khang lão giả tu vi rất mạnh, chỉ ít từ trong lúc lơ đãng hiển lộ ra khí thế đến xem, so với A Vũ đại sư còn cường hãn hơn mấy phần. Bây giờ đế đô thật sự là tốt xấu lẫn lộn, chiến thánh cường giả khắp nơi, có thể thấy được A Vũ Vân Bạch nỉ non một câu, chính là không để ý, mang theo A Vũ đại sư dẫn đầu bước vào trong hẻm nhỏ. Liên bá, hai người kia có thể biết hay không? Cơ Thành Tuyết nhìn lấy Vũ Vân Bạch bóng lưng, ôn hòa đối bên cạnh thân Liên Phúc hỏi thăm. Liên Phúc nắm vuốt tay hoa nhẹ nhàng vung lên, nói, hai người này xem xét cũng không phải là mình Thanh Phong đế quốc người. Tạp ra chỗ nào nhận biết, vậy xem ra cũng là nơi khác. Chiến thánh mục tiêu cũng là vì ngũ văn ngộ đạo thụ a, cái này đồ vật thật như vậy hấp dẫn người. Cơ Thành Tuyết nỉ non nói, ôi, ta bệ hạ nha, ngũ văn ngộ đạo thụ có thể là có thể trợ giúp thất phẩm chiến thánh bước vào bát phẩm thiên tài địa bảo. Đừng nói hắn chiến thánh, liền xem như lão nô, ôi cũng là nhịn không được a. Liên Phúc tay hoa tam liên đánh đường. Cơ Thành Tiết gật gật đầu, có thể trợ giúp thất phẩm chiến thánh bước vào bát phẩm, cái này ngộ đạo thụ giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế nhưng là hạt giống này tại bọn họ trong hoàng cung trồng lâu như vậy, thi triển nhiều như vậy thủ đoạn đều là chưa từng chuyện lặt vặt. Vì sao một đạo bộ lão bản trong tay liền sống tới? Hơn nữa còn sắp thành quen, muốn đến hẳn là bộ phương trong tay có cái gì có thể bồi dưỡng thiên tài địa bảo phát dục đất đai đi. Có lẽ cái này ngũ văn ngộ đạo thụ nhất định không thuộc về hắn hoàng cung. Đi thôi, chúng ta cũng tới kiến thức một bộ lão bản tân tửu. Đối với cái này chậm thế nhưng là mười phần mong đợi a. Cơ Thành Tiết cười nói, bước nhanh chân hướng về phía trước, màu xanh nhạt tửu dịch theo nghê nhan này phấn nộn môi đỏ phất qua, này trắng nõn như ngọc bối hàm răng trôi nhập trong miệng nàng, liệt diễm đốt cháy cảm giác đột nhiên tại nàng trong miệng bắn ra, để nghê nhan trắng nõn khuôn mặt sát đó chính là trùm lên một tầng đỏ ửng. Nàng tiểu xảo đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm môi, nhẹ thở ra một hơi, mà tửu dịch vào cổ họng, nhất thời như băng sơn, phút chốc để nghê nhan toàn thân đều là cứng đờ, loại kia từ hỏa nhiệt trong nháy mắt chuyển hóa đến băng lãnh cảm giác, để nghê nhan nhịn không được xinh đẹp đỏ mặt, hơi hơi thân ngâm một tiếng. Khi này ba bạo tại nàng bụng bắn ra. cái loại cảm giác này để Nghê Nhan ngẩng đầu lên, tóc xanh chảy tán, hàm răng cắn môi đỏ, mắt say lờ đờ mê ly, hảo tửu, lại lần nữa hớp một cái, tửu kình nhất thời dâng lên, Nghê Nhan cảm giác cả cái đầu đều là hơi có chút choáng váng. Bên tai đều là vang dội kỳ lạ ngộ đạo thanh âm, ngộ đạo thanh âm. Nghê Nhan tâm thần ngưng thực một số, nghiêm túc cảm ứng cái này ngộ đạo cảm giác, đem thanh hoa từ trong chén giọt cuối cùng tửu dịch đều là nuốt qua, loại kia sảng khoái để Nghê Nhan toàn thân đều là có chút sụi lơ, đứng ở sau lưng nàng một mực chú ý Nghê Nhan động tác. Diệp Tử Lăng tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Nghê Nhan, lo lắng hỏi, Nghê Nhan tỷ ngươi không sao chứ? Băng Sơn Phong Long thổ tức, nhất chiều xuất trần thiên kinh, ha ha ha. Lão tử quỷ, nhìn đem ngươi cho đắc ý. Hiện tại bộ lão bản rượu này a so ngươi Long thổ tức còn tốt hơn hát. So ngươi Long thổ tức có quan hệ tốt hát. Nghê Nhan đà đỏ mặt cười ha ha. Trắng nõn thon dài cánh tay khắp nơi loạn vung, Diệp Tử Lăng tốt xấu hổ. Nàng cũng không biết Nghê Nhan đang nói cái gì, bất quá loại này sau khi say rượu Nghê Nhan hoàn toàn không có nữ thần hình tượng. Ngạch, tuy nhiên nàng vẫn luôn không có nữ thần hình tượng. Diệp Tử Lăng nghe không hiểu Nghê Nhan lời nói, nhưng là bộ phương nghe hiểu a. Hắn nghe được Nghê Nhan tại say hun trong đối hai loại mỹ tửu làm ra đánh giá. Không hề nghi ngờ, dựa theo Nghê Nhan cảm giác để phán đoán, băng hỏa ngộ đạo gặp hiển nhiên là càng hơn một bậc. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, tự chế nghiên cứu ủ chế ra băng hỏa ngộ đạo tử siêu việt Long thổ tức. Hiện bắt đầu cấp cho nhiệm vụ khen thưởng. Bộ phương trong đầu đã lâu vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc tiếng nhắc nhở. Không hề nghi ngờ, hắn băng hỏa ngộ đạo tử siêu việt Long thổ tức, mà hắn cũng rốt cục hoàn thành cái này lâm thời nhiệm vụ. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đây là một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nhiệm vụ hoàn thành, để trong lòng hắn đều là cảm thấy một chút mừng rỡ. Diệp Tử Lăng vịn Nghê Nhan. Bỗng nhiên, trong ngực nàng Nghê Nhan thân thể mềm mại nhất thời chấn động. Lại là bỗng nhiên trương khai nhãn mâu. Nữ nhân này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Xinh đẹp mày nhăn lại. Một cỗ ba động đẩy ra Diệp Tử Lăng, Nghê Nhan đứng thẳng người. Đứng tại chỗ lâm vào trầm tư, bành bành bành. Ba đạo liên tiếp trầm đục thanh âm truyền ra, xếp hàng chi người nhất thời đều là toát ra chấn kinh. Chi xác, nhìn về phía này xếp bằng ở hẻm nhỏ băng lãnh gạch đá Âu Dương Tam Man, cái này tam huynh đệ trên thần khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Trên đỉnh đầu đều là hiện ra một cái nhỏ hẹp phễu hình vòng xoáy linh khí. Linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, hóa thành bọn họ chân khí, phảng phất xông phá màng tầng, thanh âm vang vọng. Âu Dương Tam Man tam huynh đệ khí tức trực tiếp đề bạt một mảng lớn. Hãi nhiên ở giữa chính là đạt tới ngũ phẩm chiến vương đỉnh phong, chung quanh người quan khán. Thật sự là càng xem càng kinh hãi, bởi vì cái này tam huynh đệ lúc trước tu vi đều chẳng qua là mới vào ngũ phẩm chiến vương. Thậm chí khí tức đều là có chút không ổn định, nhưng là tại phân uống một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng về sau. Cái này tam huynh đệ tu vi thế mà đồng thời tăng lên tới ngũ phẩm chiến vương đỉnh phong, đây là đang nói đùa a, người mẹ nó khi đột phá theo ăn cơm uống nước một dạng a. Mọi người hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn biết, cái này tam huynh đệ đột phá tuyệt đối cùng này băng hỏa ngộ đạo tử không thể tách rời. Phía trước mấy người chưa từng đột phá, là bởi vì bọn hắn một chén ngược lại, căn bản chưa kịp dụng tâm thần đến hoạt động khống rượu kia, dịch trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bất quá hẳn là không lâu sau, bọn họ chính là sẽ xuất hiện đột phá rượu này dịch, thế mà thật có thể trợ giúp người đột phá a. Cái này tử, thừa trong mấy người tâm đều là trở nên lửa nóng, nếu như có thể đột phá một cảnh giới, 500 nguyên tinh hoa không lỗ. Thừa bốn chén rượu không có làm qua nhiều xoắn suýt chính là bán đi. Khi đệ tứ chén rượu bán xong, bộ phương trong nháy mắt chính là đậy lại bạch ngọc vò rượu cái bình. Bên trong tửu dịch còn lại nửa vò băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, tổng cộng có tam đan. Mà bộ phương tại về sau cũng sẽ không tiền chọn ủ chế cái này linh tửu. Không chỉ là bởi vì này trình tự làm việc phức tạp, Tài liệu cần thiết chân quý mà chính là ủ chế cái này linh tử cần thiết tốn hao tinh lực quá lớn. Tam đàn băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đầy đủ. Bán xong. Vậy liền bán xong Âu Dương Tam Man đột phá hoàn thành. Trên mặt tửu choáng cũng đều là biến mất không thấy gì nữa. Ba người bọn họ bước vào trong tiểu điếm. Đang định theo bộ phương nói lời cảm tạ. Lại là phát hiện ánh mắt mọi người đều không có rơi trên người bọn hắn mà đều là nhìn lấy này ngồi. Xếp bằng trên mặt đất xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân kia tóc dài tại chân khí quét phiêu. Đãng mà lên, chân khí phun trào ở giữa. Tựa hồ có đột phá dấu hiệu mà nữ nhân này. Âu Dương Tam Man nhớ kỹ là nhất tôn thất phẩm chiến thánh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.